Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 188, nuôi dưỡng cao thủ đến. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, tất cả mọi người cũng không vì làm ruộng trong bọn họ xuất hiện mà phá xấu xa tâm tình. Ngược lại ở Tanaka bọn họ ảo não sau khi đi. Dương Thiên Long một mặt mỉm cười. Tanaka đám kia cháu trai sẽ chờ ở Bunia đợi thêm một đoạn thời gian đi. Sau khi nói xong, Dương Thiên Long giống như là đổi ảo thuật như nhau đem Tanaka bọn họ giấy thông hành vậy móc ra. Một giòm giấy thông hành, Wilmer bọn họ cũng không khỏi cười một tiếng. Lão đồng nghiệp, mượn người hậu viện một chút. Ta phải dùng mấy cái này notebook tế trời. Dương Thiên Long một mặt trêu ghẹo nói, không thành vấn đề, để cho bọn họ thật tốt hưởng thụ một chút Bunia bia đen. Ha ha, Wilmer cũng là cởi mở cười một tiếng, nói thật, chính hắn cảm giác lần này cũng là thật con mẹ nó thoải mái. Wilmer đề nghị, buổi tối mọi người ở nhà ta dùng cơm, để cho chúng ta là tránh nghĩa. Nói tới chỗ này, Wilmer dừng một chút. Đầy mặt hắn quỷ tiếu hướng về phía Dương Thiên Long cùng Simon nháy mắt một cái. Là tránh nghĩa cạn ly. Ba cái lão đồng nghiệp hai miệng đồng thanh sau khi nói xong không kiềm được ha ha thoải mái cười một tiếng. Hashimoto mật đầy kinh ngạc. Nàng không kiềm được hỏi. Đây là ý gì? Ha ha. Cái này dĩ nhiên là vì tránh nghĩa ý. Wilmer cười ha ha một tiếng. Tiếp đầu nghiêng một cái, hướng về phía Dương Thiên Long nói, Hoa Hạ Long, ngươi cho tiểu thư Hashimoto thật tốt giới thiệu một chút chúng ta cái này hòa bình đội đột kích. Cùng nàng đến lúc đó nổi danh, có lẽ có thể là chúng ta quay một bộ phim. Vừa nghe đóng phim, Hashimoto hơn nữa hứng thú, nàng không kiềm được một mặt mong đợi nhìn Dương Thiên Long. Dương Thiên Long cười một tiếng. Uống một hớp sau đem đội đột kích câu chuyện cho nàng nói liên tục. Sau khi nghe xong, Hashimoto hơn nữa mặt đầy sùng bái. Thật hâm mộ các người. Tiểu thư Hashimoto, người đến lúc đó được đem Simon tên này thiết kế đẹp trai điểm. Người xem, tên này vết sẹo trên mặt giống như là ma quỷ miệng to như nhau. Wilmer bắt đầu cầm Simon mở ra, đùa giỡn. Đối với đám này lão đồng nghiệp giữa đùa giỡn, mọi người sớm đã thành thói quen. Simon cũng không tức giận, ngược lại vậy đã tới mấy phần húng thú. Cái này ta không có ý kiến. Bất quá tiểu thư Hashimoto đến lúc đó được đem Wilmer lão này thiết kế thành công tử ăn chơi. Phải biết, hắn rất sợ vợ. Hashimoto vừa nghe, không kiềm được cười hì hì một cái. Nàng bắt đầu là Wilmer biện giải, Simon tiên sinh, ta cảm thấy Wilmer tiên sinh cũng không phải là sợ hãi bên trong, mà là phát ra từ nội tâm từ đối với hắn phu nhân tôn trọng. Wilmer vừa nghe vừa gật đầu một cái, đợi Hashimoto sau khi nói xong, hắn không kiềm được cười nói, Simon, ngươi nghe sao? Hừ. Sợ vợ chuyện này cũng có thể bị các người nói thành như vậy, thần thánh vĩ đại. Ta cũng là uống các người. Nói xong, Simon làm ra một bộ, không biết làm sao, diễn cảm. Bởi vì buổi tối phải chuẩn bị bữa ăn tối phân lượng rất nhiều. Hashimoto cùng bọn họ hàn huyên một hồi sau đó. Thấy phu nhân Wilmer mang mấy cái công nhân ở trong phòng bếp làm tới làm lui. Nàng vậy dứt khoát đi vào phòng bếp. Lên ra tay, Dương Thiên Long thì không biết từ nơi nào tìm ra một bộ bài xì phé. Giáo sư dạy Wilmer, Simon cái này hai cái người ngoại quốc chơi nổi lên đấu địa chủ. Đấu địa chủ loại này bài xì phé cách chơi rất là đơn giản. Chỉ chốc lát sau hai người bọn họ liền học được. Vì gia tăng kích thích tính, Dương Thiên Long lại bắt đầu giáo sư bọn họ sát dạy tờ giấy nhỏ. Kết quả một buổi chiều, Wilmer cùng Simon hai người trên trán dính đầy tờ giấy nhỏ. Đuổi khôn khéo Dương Thiên Long thì không chút tổn hao nào. Dù vậy, cái này hai cái tháo các lão ra mà cũng là chơi kinh khủng. Buổi tối 6 giờ 30, Wilmer đem hắn xe du lịch lái ra. Dương Thiên Long đi theo hắn cùng đi sân bay. Simon không có đi, mà là một mặt lười biếng nằm trên ghế salon nhìn lên TV. Hắn còn có một nhiệm vụ là cùng Elbook. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tên này hẳn cũng sắp đến rồi. Từ Kinshasa bay đi Bunia chuyến bay rất chính xác. Wilmer cùng Dương Thiên Long đến sân bay không tới 20 phút. Chiếc kia 737 máy bay gào thét đáp xuống sân bay lên. Hơn 10 phút sau, một cái tinh thần quắc thước lão đầu trước tiên trước đi ra. Chú, lâu không cùng chú cớ tu gặp mặt. Wilmer một mặt thân mật đi lên nghênh đón. Hey, Wilmer, ngươi khá tốt. Cớ tu vừa gặc, nếu cháu ruột, nhanh chóng buông xuống trong tay sách túi. Cùng Wilmer thân mật đang ôm nhau. Ôm chầm sau đó, Wilmer vội vàng đem Dương Thiên Long kéo tới. Là Dương Thiên Long giới thiệu người nhà hắn cửa tới. Hoa Hạ Long, đây là chú ta Cớ Tu, một gia sắc nuôi dưỡng cao thủ. Đây là thím ta Tử, một cái vĩ đại mẹ. Đây là em gái ta Silly, như thế nào, đẹp không? Ngoặc kép, đây là ta vậy anh Tuấn tiêu sái em rể Belen, một cái rất ưu tú quản lý nhà. Nhất nhất giới thiệu sau đó, Wilmer lúc này mới bắt đầu giới thiệu Dương Thiên Long tới. Đây là ta lão đồng nghiệp, đến từ TQ Hoa Hạ Long. Tên này rất thông minh, rất thần kỳ, vậy rất hiền lành. Ta tin tưởng, chúng ta chung một chỗ nhất định có thể thật tốt hợp tác. Dương Thiên Long cười nói, đặc biệt hoan nghênh mấy vị nhân vật ưu tú gia nhập. Ta tin tưởng có các người ở đây, chúng ta nhất định có thể cộng thắng. Wilmer tiếp tục tiếp lời cha nói. Như vậy, sân bay nhiều người ở đây miệng tạp, chúng ta về nhà trò chuyện tiếp. Cớ tu bọn họ không kiềm được gật đầu một cái. Đem hành lý cất xong sau rất nhanh liền chui vào trong xe. Dọc theo đường đi, Si cùng Belen cũng đang cảm khái Phi Châu khí trời tốt. Ở thời tiết này, Bỉ đã sớm là một mảnh băng thiên tuyết địa. Hơn 10 phút sau, Wilmer liền lái xe vào hậu viện. Ở hậu viện nơi đó, phu nhân của hắn, Simon, Elbow đã sớm cung kính bồi tiếp đã lâu. Cớ tu lần trước tới Bunia vẫn là hơn 10 năm trước. Khi đó vợ chồng Wilmer mới vừa có cái đầu tiên đứa nhỏ. Ở hắn xem ra, cái này hơn 10 năm quang cảnh bên trong, Wilmer quán trọ biến hóa rất lớn, chí ít ở phần cứng điều kiện lên so sánh với 10 năm trước tăng lên rất lớn. Hai bên từng cái chào hỏi sau đó, lúc này mới đi vào nhà ăn. Hoa Hạ Long, phu nhân của ngươi rất đẹp, Silly cũng là một người đẹp, bất quá làm nàng thấy Hashimoto sau đó, vẫn không khỏi làm cho này cái đến từ Đông Phương cô gái kinh thế dung mạo mà xúc động. Vừa nghe Si Hi lời này, Dương Thiên Long tốt không xấu hổ, thua thiệt phu nhân Wilmer kịp thời giải vây. Si Hi, tiểu thư Hashimoto là bạn của chúng ta, không phải Hoa Hạ Long phu nhân. Vừa nghe không phải nàng tương lai ông chủ phu nhân, Si Hi không kiềm được có chút ngại quá. Xin lỗi, ta lấy là các người là một đôi, ta bạn gái rất nhanh sẽ tới. Đến lúc đó có thể cùng nhau trò chuyện một chút. Dương Thiên Long vội vàng nói. Silly gật đầu một cái. Cái này là dĩ nhiên. Người như thế ưu tú, ta tin tưởng bạn gái ngươi khẳng định vậy rất ưu tú. Hashimoto rất cần cù. Nàng giúp phu nhân Wilmer từng tái đem mỗi người bữa ăn tối bưng đến bàn ăn sau lúc này mới lần. Lượt phu nhân Wilmer cùng Silly ở giữa ngồi xuống. Làm chủ nhân Wilmer tự nhiên muốn phát biểu một phen phát biểu. Chỉ gặp hắn bưng lên ly rượu, cất cao giọng nói, các nữ sĩ, các tiên sinh, để cho chúng ta cùng nhau bưng lên ly rượu, là chú ta Cớ Tu cả nhà bọn họ đến bày tỏ hoan nghênh nhiệt liệt. Nói xong, tất cả mọi người đều là một mặt mỉm cười nâng ly đứng lên. Nhẹ nhàng một sau khi cụng ly, mỗi người nhỏ uống một hớp. Dạ tiệc lại nữa cẩn trọng, tất cả mọi người chuyện trò vui vẻ, vô cùng náo nhiệt. Người Hoa từ xưa thì có ở trên bàn ăn nói chuyện làm ăn thói quen. Dương Thiên Long vậy không có thói quen, đang cùng Cớ Tu trong lúc nói chuyện phiếm, hắn cố ý hoặc vô tình ở giữa đem mình ý tưởng nói ra. Cớ Tu sau khi nghe xong đối với hắn quan điểm đều bày tỏ đồng ý. Bất quá hắn vẫn là bổ sung mấy câu, bổ sung những thứ này không ngoài đều là từ nuôi dưỡng cái góc độ này lên đường. Nghi người thì không dùng người, nghi người thì không dùng người. Đối với Cớ Tu bổ sung những thứ này, Dương Thiên Long từng cái bày tỏ tán thành. Người nước ngoài hào phóng đứng lên cũng là cùng người Hoa không sai biệt lắm. Những thứ này lịch sự nữ sĩ dùng bữa ăn tối sau rất nhanh liền yên lặng rời đi. Mà đám kia tháo các lão gia mà vẫn còn ở trên bàn ăn không ngừng lải nhải. Dường như đến buổi tối hơn 11 giờ, tất cả mọi người lúc này mới một mặt chưa thỏa mãn tản đi. Dương Thiên Long vậy uống nhiều rượu, thời điểm trở về phòng, chỉ cảm thấy đầu có chút chóng mặt, mà Hashimoto thấy Hoa Hạ Long sau khi vào phòng chưa đóng cửa. E sợ cho hắn thân thể khó chịu, chạy mau vào Dương Thiên Long gian phòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trừ ma sứ đồ https://tiuyencv.com/tiu-ma-su-do- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.